Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 89, vành tay anh cũng bất giác đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đi từ rạng sáng đến giữa trưa. Tiếng nước chảy xiết vang vọng phía trước. Cuối cùng, hai người cũng lần mò đến bờ sông. Tạ Chiêu giơ con dao quân dụng Thụy Sĩ lên, chém đứt những sợi dây leo hai bên. May mắn thay, họ đã tìm thấy dấu vết của con người. Một chiếc thuyền nhỏ bị bỏ hoang dạt vào ven bờ. Hai người vội vã chỉnh đốn lại bản thân rồi khó nhọc leo lên thuyền. Giang Từ nhặt một cành cây to làm mái chèo. Đầu thuyền nhô lên, rẽ nước tiến về phía trước, băng qua vùng rừng ngập nước. Thỉnh thoảng, những đàn khỉ trên tán cây cất tiếng kêu u u với họ. Chiếc thuyền xuôi dòng không bao lâu, mặt sông dần mở rộng, những tán cây rậm rạp biến mất, bầu trời dần hiện ra, ánh mặt trời chiếu rọi lên người họ, ánh nắng khô ráo phả lên da. Tạ Chiêu nheo mắt, cảm thấy an tâm. Từ khi đến cái nơi quỷ quái này, đêm đầu tiên họ đã bị bắt cóc, đến mức cô hầu như chưa từng thấy ánh mặt trời. Sông suối thường dẫn đến khu vực có người sinh sống. Chẳng bao lâu sau, họ nhìn thấy ngư dân bên bờ sông. Một ngôi làng xuất hiện. Hai người điên cuồng vẫy tay, hét lớn gọi bờ. Các ngư dân kéo họ lên bờ, cuối cùng cũng đặt chân lên đất liền. Tạ Chiêu và Giang Từ nhìn nhau, cười phá lên một cách điên dại. Mặt mũi họ đầy bùn đất, tóc tai bết dính lá khô. Sau mấy ngày mấy đêm đói khát, bệnh tật, vất vả trong khu rừng mưa âm u, tối tăm, giờ đây mới thực sự trở lại nhân gian. Tạ Chiêu muốn mượn điện thoại của dân làng để gọi cảnh sát, nhưng ngôn ngữ không thông, ra hiệu mãi mà không ai hiểu. Dù không hiểu họ nói gì, nhưng ngư dân có thể nhìn ra họ là những du khách gặp nạn. Lúc ấy dân làng đang ăn trưa, thấy họ đói đến mức bụng réo ầm ĩ, bèn tốt bụng chia sẻ chút thức ăn. Giang Từ ngồi trên chiếc ghế gỗ trước túp lều tranh, cầm dĩa nhựa cẩn thận cắt từng miếng cá nướng, ăn uống rất nho nhã. Tạ Chiêu thì không khách sáo như vậy, ba miếng đã ăn sạch bách, rồi nói với anh, nơi này quá hẻo lánh, dù có báo cảnh sát thì họ cũng không đến kịp, chúng ta phải đến thị trấn. Cô lại thử giao tiếp với dân làng, hỏi xem có ai có xe chở họ đi không. Xe ầm ầm ầm chạy trên mặt đất ấy. Tạ Chiêu vừa nói vừa ra hiệu, chờ chúng tôi vào thành phố. Một ngư dân da đen sạm bỗng hiểu ra, gật gù rồi lại lắc đầu, ý bảo hiện tại không có ai chở họ đi. Tạ Chiêu chỉ vào chiếc xe máy đậu một bên. Cái này chúng tôi mua. Cô tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Vàng đấy, cô nói. Ngư dân nhận lấy, đưa lên miệng cắn thử, rồi lại lắc đầu. Đùa à, đủ mua cả trăm chiếc xe đấy. Tạ Chiêu nói, ánh mắt ngư dân dừng lại trên chiếc vòng vàng trên tay cô. Cái này thì quá đắt. Không được, ông ta lại chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay Giang Từ. Ông muốn cái này. Tạ Chiêu bước tới, trực tiếp tháo đồng hồ của anh xuống. Patek Philippe, biết chọn hàng đấy. Cô lắc đầu, thôi, lấy nó đổi đi. Giang Từ nói, nhưng ông phải đổi thêm một ít tiền mặt cho chúng tôi. Không có tiền mặt thì chẳng làm được gì. Sau một hồi mặc cả bằng tay chân, ngư dân lấy dây chuyền của Tạ Chiêu và đồng hồ của Giang Từ, đưa cho họ một chiếc xe máy và một ít tiền mặt. Vụ mua bán quá lời, ngư dân thấy họ nóng nực, còn nhiệt tình tặng thêm hai chai nước khoáng. Sau khi Giang Từ vất vả dò hỏi được phương hướng, anh nhướng cằm về phía cô. Đi thôi, chạy xe vào thị trấn trước. Anh đưa mũ bảo hiểm cho Tạ Chiêu. Sao, nóng quá, không muốn đổi. Tạ Chiêu lùi lại một bước. Không được, anh cau mày, không đổi không an toàn. Giang Từ sải bước dài, đứng trước mặt cô. Trước túp lều tranh là một cây hoa rực rỡ nhiệt đới. Nửa khuôn mặt trên của anh chìm trong bóng cây. Giang Từ nhìn cô chằm chằm, môi hơi mím lại, Tạ Chiêu thỏa hiệp, không lùi nữa. Giang Từ cúi đầu, ghé sát giúp cô đội mũ bảo hiểm, tỉ mỉ cài quay an toàn. Tầm mắt của Tạ Chiêu rơi ngay vào yết hầu sắc nét của anh. Cô hơi rời ánh nhìn lên, lại một lần nữa dừng chặt trên đôi môi anh. Hình ảnh này nhắc cô nhớ lại. Đêm qua, cô đã mất ngủ vì quá gần anh. Đêm qua, cô đã nằm trong lòng anh. Những suy nghĩ thầm kín, khó nói của cô, giờ đây bị ánh mặt trời phơi bày. An toàn không thể xem nhẹ. Anh nghiêm túc, môi mím thành một đường thẳng. Càng cấm đoán càng gợi lên ha. M-m-u, ốn, cổ họng cô có chút khô. Theo phản xạ ly, ếm môi. Có biết tỷ lệ tử vong do chấn thương sọ não khi không đội mũ bảo hiểm là bao nhiêu không? Hơn 80, anh trịnh trọng nói, không đội mũ mà gặp tai nạn, ngay cả cảnh sát lẫn bác sĩ cũng không xác định được danh tính. Hàng mi dài của Giang Từ rủ xuống, che đi đôi mắt hoa đào của anh, vì vừa uống nước, đôi môi anh hơi ướt, ánh lên sắc hồng, Tạ Chiêu hoàn toàn không nghe anh nói gì. Chỉ nghĩ xem môi anh có dễ hôn không. Khi cúi đầu cài khóa, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào má cô. Cô khô miệng, mặt cũng nóng bừng lên. Giang Từ hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của cô. Anh chỉ chuyên chú cài dây đeo, ngón tay mát lạnh lướt qua cằm cô, hơi nhột, kẹt một tiếng, khóa chặt lại. Anh rất tập trung, không biết làm chuyện khác có như vậy không. Tạ Chiêu nghĩ vẩn vơ, mặt càng đỏ hơn. Sao thế, tôi làm đau cô à? Anh thấy cô nhìn mình không nói. Cúi xuống kiểm tra xem dây có chặt quá không. Không thoải mái thì nói. Anh còn bệnh, giọng nói trầm khàn hơn thường ngày. Giọng khàn này cưa qua xương sống cô, khiến người cô tê dần. Đừng nói lung tung, cái gì mà thoải mái với không thoải mái chứ. Cô đỏ mặt. Chột dạ, Giang Từ khó hiểu liếc cô. Gì mà lung tung, đây là kiến thức khoa học cơ bản. Đầu quan trọng nhất là trung khu thần kinh của sự sống. Nhất định phải bảo vệ. Bình thường anh không quan tâm đến an toàn của ai khác. Nhưng không hiểu sao, anh lại không ngừng lải nhải với cô. Mặt trời nóng như thiêu. Anh cũng nóng đến mức vặn nắp chai nước uống. Tạ Chiêu nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Giang Từ khẽ nhắm mắt, ngửa đầu uống nước, yết hầu chuyển động lên xuống, có giọt nước men theo yết hầu trượt xuống. Anh đứng ngược sáng, giọt nước trên cổ phản chiếu ánh sáng vàng lấp lánh. Ánh mắt của Tạ Chiêu dạo quanh người anh, bàn tay dài rộng của anh siết chặt chai nước khoáng, đường gân trên cánh tay nổi nhẹ, bờ vai căng cứng khi ngửa đầu. Chiếc áo mỏng gần như trong suốt dưới ánh sáng mạnh, đường nét quần rõ ràng. Tất cả những chi tiết ấy khiến cô nhớ lại cảnh tượng hôm đó khi bắt gặp anh tắm trong rừng mưa. Họng cô khô khốc, bàn tay cầm chai nước cũng siết chặt hơn. Đôi mắt phượng dài hẹp của cô khóa chặt vào anh, ánh nhìn mang theo sự xâm lược mãnh liệt. Nhìn cái gì? Giang Từ bị cô nhìn đến phát hoảng. Anh cầm nhầm rồi. Cái ly đó là tôi uống qua. Cô thản nhiên nói, gián tiếp hôn môi. Anh lập tức sặc nước. Giang Từ ngẩng đầu, thấy Tạ Chiêu đang nheo mắt nhìn mình cười. Thực ra anh không hề cầm nhầm. Cô chỉ cố ý trêu anh mà thôi. Ánh mắt cô dịu dàng. Bị cô nhìn như vậy, Giang Từ bỗng dưng hoảng hốt. Tim đập nhanh hơn. Có lẽ là do sốt cao dẫn đến viêm cơ tim do virus hoặc thiếu máu cơ tim. Anh tự chẩn đoán, Tạ Chiêu thấy vành tay anh đỏ lên. Hiếm khi thấy anh xấu hổ. Trong lòng cô ngứa ngáy. Cô càng nhìn anh táo bạo hơn. Đi mau, đứng ngây ra làm gì? Tôi phải nhanh đến bệnh viện. Nếu sốt mà dẫn đến bệnh tim thì phiền phức lớn. Giang Từ đội mũ bảo hiểm, leo lên xe máy giục cô. Suốt ngày dục như đòi mạng vậy. Thấy anh không phản ứng, cô bĩu môi khó chịu rồi ngồi lên ghế sau. Tạ Chiêu ôm lấy eo anh, qua lớp áo cảm nhận được cơ bụng săn chắc của anh, rất vừa tay. Cô hài lòng. Giang Từ cúi mắt, thấy ngón tay thon dài của cô nắm chặt lấy áo mình. Dưới ánh sáng mạnh, đầu ngón tay ửng lên sắc đỏ như tôm luộc. Vành tay anh cũng bất giác đỏ lên. Này, ôm chặt như thế làm gì? Muốn siết chết tôi à? Giang Từ gỡ tay cô ra một chút. Anh bị thần kinh à? Anh lái xe máy. Tôi không ôm chặt thì ngã mất. Tạ Chiêu lại càng siết chặt hơn. Cơ thể mềm mại của cô dán sát vào lưng anh. Vành tay Giang Từ đỏ rực. Thực ra đây chỉ là một hành động rất bình thường. Trước đây họ ôm nhau không ít. Còn có những hành động thân mật hơn. Nhưng trước đây, với Giang Từ mà nói, ôm cô và ôm một con tinh tinh chẳng khác gì nhau. Trước đây, Tạ Chiêu đối với anh, ban đầu là kẻ địch, sau đó là đồng đội cùng nhau vào sinh ra tử. Trước kia, khi ôm cô, anh chưa từng nghĩ sâu xa rằng cô là người khác giới. Hơn nữa còn là một người khác giới có sức hút. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngồi yên, đừng dán sát như vậy. Nóng chết mất, nhận thức về giới tính của Giang Từ vào lúc này đạt đến mức cao chưa từng có. Không thích đấy, Tạ Chiêu thấy tay anh đỏ lên. Không chỉ không rời ra mà còn cố ý cọ cọ vào lưng anh. Thậm chí còn ghé sát vào tay anh thổi nhẹ. Anh nóng đúng không? Tôi giúp anh làm mát nhé. Đôi môi cô suýt nữa chạm vào dái tay anh. Xe máy đột ngột ngoặt sang một bên, suýt đâm vào gốc cây ven đường. Tạ Chiêu, Giang Từ tức giận, hoàn toàn mất phong độ quý ông. Nếu cô không muốn ngồi xe thì xuống tự đi. Anh quay đầu, định phát hỏa, nhưng lại đối diện với đôi mắt như khói sương của cô. Anh suýt nữa chìm vào đó. Mắt cô quá đẹp. Giang Từ bỗng quên mất mình vừa rồi tại sao lại tức giận. Tạ Chiêu đắc ý cong môi cười. Cánh tay thon dài lại siết chặt eo anh. Mau lái đi, sao tự nhiên không biết lái xe nữa? Giang Từ chưa bao giờ sợ cô, nhưng lúc này lại có chút e dè. Trước đây, anh thật sự không hiểu gì về sự nguy hiểm của mỹ nhân rắn rết. Mỹ nhân kế là điều đáng sợ nhất. Giang Từ đã lĩnh giáo được vài phần, trên trán toát cả mồ hôi lạnh. Những ngày gần đây, giữa họ dường như có gì đó đã vượt qua giới hạn. Giang Từ âm thầm suy nghĩ, xe máy chạy trên đường quốc lộ. Khi trở lại thế giới văn minh, dưới ánh mặt trời gay gắt, đầu óc Giang Từ cũng tỉnh táo hơn. Thân phận giữa họ quá mức nhạy cảm, dù là bên công tố muốn đối đầu với Tạ Chiêu. Hay mẹ anh, gia tộc anh muốn đối đầu với cô, Giang Từ chắc chắn sẽ bị kẹt giữa họ. Họ nhất định sẽ ép anh chọn phe. Mà bây giờ, anh đã có quá nhiều cảm xúc không nên có dành cho cô. Thậm chí còn vượt xa sự thương hại và tán thưởng ban đầu. Điều này là tuyệt đối không thể. Anh nhất định phải giữ khoảng cách với cô. Công tư phân minh, Giang Từ tự nhắc nhở mình. Nhưng Tạ Chiêu lại chẳng hề muốn giữ khoảng cách với anh. Lúc này đầu óc cô cũng rất tỉnh táo. Cô giỏi nhất là cân nhắc lợi ích. Dù cảm xúc dành cho Giang Từ lúc này là vì sắc sinh lòng hay là do lâu ngày sinh tình, cũng không quan trọng. Thích anh, đối với cô, không hề có hại. Trước đó, cô đã thử khiến Giang Từ đứng về phía mình, nhưng dụ dỗ bằng lợi ích thất bại. Nếu lợi ích không thể lay động anh, vậy còn tình cảm thì sao? Thứ cô muốn có, nhất định phải giành lấy. Dù đó là giày dép, thương vụ, hay người đàn ông trước mắt này. Cô vừa thích anh, vừa cần sự ủng hộ của anh để đối phó với công tố. Có được anh, đối với cô, chỉ có trăm lợi mà không một hại. Tạ Chiêu ôm lấy eo anh, vòng tay lại siết chặt hơn một chút. Giang Từ thẳng lưng, tạo khoảng cách với cô, bờ vai rộng của anh như một bức tường thành, chặn cô ở bên ngoài, cảm nhận được sự chống cự của anh. Tạ Chiêu chẳng hề bận tâm, khóe môi khẽ nhếch lên cười lạnh, chờ xem, càng khó công phá, cô càng muốn chinh phục. Cách chương.